Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 107, bắt gian tại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến, Chu Duyệt Nhiên đã nghĩ kỹ lý do rồi. Còn bảo quản gia của Vĩnh Ninh Hầu Phủ dẫn người đến cửa bắc chặn lại. Dương Đạo Lăng mặt nóng bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Vậy còn ngây ra đó làm gì? Chúng ta mau đến cửa thành đưa người về, xem tử thục có ở trong tay bọn họ hay không. Vừa lúc hắn không muốn đối mặt với tình cảnh xấu hổ hiện tại, Chu Duyệt Nhiên lại trực tiếp giữ chặt vai hắn, không cho hắn cơ hội trốn tránh. Quản gia đã dẫn người đi rồi, không cần phải gấp. Dương Đạo Lăng, hôm nay ở đây nhất định phải giải quyết xong chuyện của chàng và Đồng Uyển Uyển rồi mới nói tiếp. Dương Vũ Phi vẻ mặt thất vọng, đau lòng và không thể tin được, nước mắt tràn mi, tay ôm ngực, môi run rẩy, ấp ủ hồi lâu mới lên tiếng. Từ khi biểu cô và biểu muội đến hầu phủ, con đã cảm thấy cha đối với Hoánh Nhi biểu muội ôn nhu hơn con rất nhiều, yêu thương hơn rất nhiều. Khi đó, không chỉ một lần con lén khóc trong chăn, nghĩ rằng nhất định là con không đủ ngoan, không đủ nghe lời, cha mới thích biểu muội hơn một chút, cho nên con càng cố gắng luyện tập cầm kỳ thi hỏa, càng nghe lời cha, cố gắng làm cha hài lòng và vui vẻ. Nhưng cha vẫn thích Oánh Nhi biểu muội hơn, trong lòng con rất buồn, nhưng không dám bắt nạt và làm khó dễ biểu muội. Con không ngừng tìm lý do cho Oánh Nhi biểu muội, có thể là do biểu muội mất cha, cha mới càng thương yêu nàng ta hơn. Giọng nói Dương Vũ Phi nghẹt ngào và đau khổ, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn rơi. Thậm chí biểu muội và thái tử đã sớm gian díu với nhau sau lưng con, ngay cả con cũng có rồi. Tuy con tức giận nhưng vẫn lựa chọn từ hôn. Cha trách con tính tình quá xấu, gặp chuyện không biết bình tĩnh, chỉ biết nổi giận. Con cũng nhịn, con nghĩ biểu muội mất cha, nếu nàng ta muốn gả cho thái tử, con nhường cho nàng ta là được rồi. Nhưng bây giờ con tận tai nghe thấy cha và biểu cô nói Oánh Nhi là con gái của hai người, vậy những ấm ức và đau khổ mà con phải chịu đựng thì sao, có đáng là gì không? Con thậm chí còn nghi ngờ Oánh Nhi sở dĩ câu dẫn thái tử đều là chủ ý của cha và biểu cô. Hai người không muốn con sống tốt, muốn cướp đi tất cả những gì con đang có. Đối mặt với lời tố cáo của con gái, Dương Đạo Lăng hiếm khi cảm thấy chột dạ. Vũ Phi, cha không xúi dục Oánh Nhi đi cướp thái tử, con hiểu lầm cha rồi. Thật sự không có. Dương Vũ Phi cắn môi, em mờ vắng, hô tươi chảy ra. Nàng lắc đầu, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cha không có, chẳng lẽ biểu cô cũng không có sao? Đồng Uyển Uyển thoáng qua vẻ chột dạ, bà ta quả thật đã để con gái câu dẫn thái tử, cướp thái tử từ tay Dương Vũ Phi, nhưng bà ta làm sai chuyện gì chứ? Bà ta chỉ muốn để con gái trở thành thái tử phi, để bà ta và con gái sống tốt hơn mà thôi, không vì mình. Trời chu đất diệt, Vũ Phi, Oánh Nhi và thái tử là thật lòng yêu nhau, không có ai câu dẫn ai cả, bọn họ tiếp xúc nhiều, lâu ngày sinh tình, sao ta có thể để Oánh Nhi cướp vị hôn phu của con chứ? Tất cả đều là ngoài ý muốn. Con đừng hận Oánh Nhi nữa. Chu Duyệt Nhiên kéo con gái ra sau lưng, hướng về phía Dương Đạo Lăng lại là một trận gào thét. Dương Đạo Lăng, kết quả này chàng hài lòng rồi chứ? Vũ Phi đau lòng như vậy, nhường thái tử điện hạ cho Thẩm Ngọc Oánh, mục đích của chàng đạt được rồi chứ? Chàng là tên đàn ông giả dối ghê tởm, thiếp không thể sống với chàng thêm một ngày nào nữa, nhất định phải hòa ly. Vũ Phi, con theo mẹ về Vinh Quốc công phủ, Vĩnh Ninh hầu phủ đầy khói lửa này, chúng ta không cần nữa. Dương Đạo Lăng hoảng sợ vô cùng, ngốc nghếch, con gái đều đã lớn như vậy rồi, nàng hòa ly cái gì? Chu Duyên Nhiên, nàng làm việc gì cũng đừng có tùy hứng như vậy. Chẳng qua là ta và biểu muội ân ái với nhau thôi mà. Sao lại khiến nàng tức giận đến mức này? Nàng cho dù không nghĩ cho bản thân mình, cũng phải nghĩ cho con gái chứ. Vũ Phi nó đã đính hôn với Thế tử Trấn Nam Vương rồi. Chẳng bao lâu nữa sẽ gả đi. Vào lúc này mà hòa ly, nàng không sợ ảnh hưởng đến hôn sự của con gái sao? Chu Dĩnh Nhiên cứng cổ, thái độ kiên quyết, không có Vĩnh Ninh hầu phủ, thì cháu ngoại gái của Trấn Quốc công phủ cũng có thể khiến Vũ Phi có thân phận đường hoàng. Trấn Nam Vương và Thế tử đều là người hiểu chuyện, bọn họ sẽ thông cảm. Dương Đạo Lăng giọng điệu cầu xin. Vậy những nhà khác ở kinh thành thì sao? Những gia tộc hiển hách kia thì sao? Chẳng lẽ nàng muốn để con gái bị nàng liên lụy, trở thành trò cười cho người khác sau bữa cơm sao? Duyên nhiên, đàn ông nạp thiếp là chuyện bình thường. Sao nàng phải tức giận như vậy? Chàng đó là nạp thiếp sao? Chàng đó là thông dâm với thê tử của người khác. Chàng không biết xấu hổ. Chàng vô liêm sỉ đến cực điểm. Có giống nhau sao? Dương Đạo Lăng, sự chơi chén của chàng lại một lần nữa khiến thiếp chấn động. Đồng Uyển Uyển bịch một tiếng quỳ xuống. Biểu tẩu, xin tẩu đừng hòa ly với biểu ca, đừng nói chuyện hôm nay ra ngoài. Vũ Phi và Oánh Nhi đều đến tuổi cập kê rồi. Đừng vì chuyện của chúng ta là bậc cha chú mà ảnh hưởng đến hôn sự của con gái. Xin tẩu đấy. Chu Duyệt Nhiên hít sâu vài hơi, nuốt cơn giận vào trong bụng. Bà ta sẽ khiến Đồng Uyển Uyển sống không bằng chết, nhưng lại không muốn tự mình ra tay. Con gái sắp thành thân, chuyện hòa ly chẳng qua là bà ta nói lúc đang tức giận. Cho dù bà ta có hòa ly, cũng phải đợi đến sau khi con gái gả đi. Dương Vũ Phi cũng kéo tay áo Chu Duyệt Nhiên. Mẹ, sự việc đã đến nước này rồi. Nổi giận, cãi nhau đánh nhau cũng không phải là cách. Vẫn nên nghĩ cách làm sao để mọi chuyện lắng xuống thôi. Cha, người khiến mẹ quá đau lòng rồi. Mẹ là thê tử được người cưới hỏi đàng hoàng. Sao người có thể lén lút nuôi ngoại thất ở bên ngoài chứ? Trong phủ cũng có rất nhiều di nương. Người thích biểu cô thì nói thẳng với mẹ là được rồi. Tuy mẹ đôi khi tính tình không tốt, nhưng người rất hiểu chuyện, sẽ không ngăn cản cha nạp thiếp đâu. Chu Duyên Nhiên lập tức hiểu ý con gái. Bà ta cố gắng nhớ lại gần 10 năm nay cảnh tượng Đồng Uyển Uyển ra sức lấy lòng Dương Đạo Lăng và lão phu nhân. Thứ Đồng Uyển Uyển muốn từ trước đến nay không phải là làm thiếp thất. Thứ bà ta nhắm đến hẳn là vị trí hầu phu nhân. Mới có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Dã tâm thật lớn, đáng tiếc, bà ta không đồng ý. Chu Duyệt Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng. Vì hầu gia thích biểu muội của chàng, hai người đã sớm gian díu với nhau rồi. Ta cũng không cần thiết phải làm người xấu, ngăn cản hai người ở bên nhau. Vậy để biểu muội của chàng làm đồng di nương, ngày mai dùng kiệu nhỏ đưa bà ta vào phủ. Ăn mặc chi tiêu của đồng di nương sau này cứ theo tiêu chuẩn của những di nương khác. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đồng Uyển Uyển trở nên vô cùng trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Phu nhân, thiếp không đồng ý, bây giờ bà ta ở nhà lớn. Ăn ngon mặc đẹp, biểu ca thỉnh thoảng lại cho bà ta mấy ngàn lượng bạc. Nếu thật sự trở thành di nương, mỗi tháng bà ta có thể lấy được bao nhiêu bạc, còn phải nhìn sắc mặt Chu Duyệt Nhiên mà sống. Cuộc sống như vậy, bà ta chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã muốn nghẹt thở rồi. Chu Duyệt Nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi không muốn, vậy là thích vụng trộm với đàn ông, chơi đùa vui vẻ hơn sao? Hay là ngươi ngoài hầu gia ra, còn lén lút với những người đàn ông khác, đã cho ngươi mặt mũi mà ngươi không cần. Vậy ta cũng không cần phải khách khí nữa. Thúy Liên, Thái Nguyệt, nói chuyện Đồng Uyển Uyển câu dẫn trượng phu của người khác ra ngoài. Để cho toàn bộ người trong kinh thành này đều biết những chuyện bẩn thỉu mà ả ta đã làm. Dương Đạo Lăng mí mắt giật mạnh. Phu nhân, nàng đừng kích động như vậy. Biểu muội, bây giờ phu nhân bằng lòng chấp nhận muội, để muội vào hầu phủ, sao muội còn từ chối? Oánh nhi sau này cũng là thiên kim tiểu thư của hầu phủ, không tốt sao? Dương Vũ Phi ở bên cạnh ôn nhu và tốt bụng đưa ra lời khuyên. Biểu cô, người vẫn nên đồng ý đi. Tính tình của mẹ con, người cũng không phải không biết. Bây giờ người bằng lòng nhịn xuống cơn tức này, là vì con sắp gả vào trấn Nam Vương Phủ rồi. Chọc giận mẹ con chuyện gì cũng làm ra được đấy. Cha cũng không muốn vì chuyện quần dài này mà bị ngự sử dâng tấu sớ chứ. Khiến hoàng thượng chán ghét, sau này muốn thăng quan tiến chức. Còn các vị thúc thúc và đường ca đường đệ của con muốn làm quan sẽ rất khó đấy. Sao Dương Đạo Lăng lại không hiểu rõ mối quan hệ trong chuyện này? Hắn lập tức đồng ý. Phu nhân, ta đồng ý, nàng đừng làm lớn chuyện này, làm ầm ĩ lên thì ai cũng mất mặt. Chu Duyệt Nhiên xử lý xong đôi gian phu dâm phụ này, không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo của bọn họ nữa. Ngày mai để ả ta vào cửa. Vũ Phi, chúng ta đi. Dương Vũ Phi thất vọng và đau lòng nhìn Dương Đạo Lăng. Cha, người thật hồ đồ, khiến mẹ con quá đau lòng. Cách chương.